Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1754, gài bẫy người không đền mạng. Góc truyện audio.com. Đái hội trưởng, ngươi liền không nói mặc cả sao? Nghe nói lời ấy, ánh mắt của đội trưởng có chút hoảng hốt, có phần không thể tin được đây là thật. Này 30W kép sinh ý, lại liền dễ dàng như vậy thành quả, thật bất khả tư nghị. Muốn biết rõ, đây chỉ là hắn thuận miệng hô giá tiền này kiếm cũng rất thư thái a, kẻ có tiền chính là ngang tàng. Không có tất yếu, Đái Huyền không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta không muốn nghe nói nhảm, muốn bán nhanh chóng bán, đừng tại đây lải nhải trong dài dòng lãng phí thời gian. Hội trưởng, người nói cái gì đâu, đây chính là 30W kim tệ, cũng có thể mua một kiện không tệ ám kim trang bị, như vậy lừa bố mày đan dược ngươi cũng mua. Này quỷ giới chúng ta mới đến vài chuyến, đều trở lại thần ma đại lục, cái đồ chơi này cái dám dùng đều không có, thuần túy chính là một cái gân gà. Vừa nghe thấy Đái Huyền lên giá số tiền lớn mua sắm này ba miếng đan dược, lông ngực nhất thời nóng nảy nhãn, cũng mặc kệ Đái Huyền hội trưởng thân phận không ngớt lời chặn lại nói. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì, còn là có thêm như thế nào công dụng, này ba miếng đan dược chính là không thể mua. Cho dù ngươi là cầm ta đá ra ngoài công hội ta cũng nói như vậy. 30W kim tệ, đối với Đái hội trưởng mà nói, có lẽ không tính cái gì thế nhưng không đến mức như vậy lãng phí a. Theo lông ngực này ba miếng đan dược liền 3.000 kim tệ đều không đáng. Ta đã quyết định, Đái Huyền nhìn thật sâu lông ngực nhất nhãn, cũng không có tức giận. Về hàng đi, ta có tính toán của mình. Hội trưởng, lông ngực cảm thấy thật là đau lòng, còn muốn lại đi khuyên bảo thế nhưng là từ Đái Huyền trong giọng nói không khó nghe ra ý nghĩa đã quyết, rất khó để cho hắn cải biến ý nghĩ. 30W kim tệ tuy nhiều, nhưng nơi này mặt không có chính mình một phân tiền, cũng không phải công hội tài chính, Đái hội trưởng xài như thế nào, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, chính mình thuần túy là cản giữa ăn củ cải trắng nhạt quan tâm. Đúng đấy, Đái hội trưởng cũng đã lên tiếng, ngươi còn ở lại chỗ này nói chút không có tác dụng đâu, làm cái gì, quả thật không đem Đái hội trưởng để vào mắt, thật sự là lật trời. Thế này lông ngực muốn chuyện xấu, đội trưởng trái tim bỗng nhiên siết chặt, sợ Đái hội trưởng đổi ý, nhanh chóng đem ba miếng đan dược giao dịch quá khứ. Đái hội trưởng ngươi yên tâm, những đan dược này đáng giá, ngươi mua tuyệt đối sẽ không hối hận. Hảo, Đái Huyền đương nhiên đem ba miếng đan dược cầm trong tay, lộ ra một tia nụ cười hài lòng, lạnh nhạt nói. Được rồi, nơi này đối với ngươi lưỡng chuyện, có thể đi. Ôi chao, đội trưởng cảm giác không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đái hội trưởng, người thật giống như quên cho ta trước rồi a, này Đái Huyền chuyện gì xảy ra, liền tiền cũng không có cho, để cho bọn họ rời đi nơi này, nội dung cốt truyện phát triển có phần không đúng a, cho ngươi tiền. Ta lại không có mua cho ngươi cái gì tiền, đây là ngươi cứng rắn nhét vào trong tay của ta, thịnh tình không thể chối từ, ta chỉ hảo nhận, như thế nào, có vấn đề sao? Đái Huyền đều không có nhìn đan dược thuộc tính, liền đem này ba miếng đan dược thu vào không gian bao bọc, ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Phốc ha ha ha, hội trưởng nói cũng đúng, đây là ngươi cứng rắn cho, nói tiền làm cái gì, nhiều thương cảm tình a, chúng ta đám người kia cũng có thể làm chứng. Góc truyện audio.com, lông ngực này mới kịp phản ứng, Đái hội trưởng nguyên lai chơi là như vậy, vừa ra hí, khó trách lúc trước hắn nói ăn bao nhiêu tất cả đều nhổ ra, hiện tại đến xem, này ba miếng đan dược mới là hắn bắt đền mục tiêu. Đã như vậy, này 30W hô giá thật là có điểm thiếu đi, đổi lại lời của hắn, tối thiểu nhất hô 100W. Dù sao lại không có ý định cho, hô bao nhiêu đều không sao cả, khó trách hội trưởng đáp ứng như vậy thống khoái, cũng không biết mặc cả, không phục cũng không được. Đái hội trưởng, ngươi không có nói đùa chớ, đan dược này cũng đã cho ngươi, ngươi nên cho ta trước rồi. Này mấy vạn người chào phúng tiếng cười, tương đối chói tai, đội trưởng triệt để hoảng hồn, hắn không thể tin được đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, lại cũng sẽ làm loại này lật lọng sự tình, này công hội là cõng không ít bêu danh thế nhưng không đến mức kém đến nổi mức này a. Đái Huyền thân là hội trưởng, ngay trước mặt thủ hạ đi quỵt nợ công hội làm sao có thể phát triển lâu dài. Mặt gây bất lợi cho loại này cục diện, đội trưởng trả lại ôm lấy một tia may mắn, hy vọng Đái Huyền đây là đối với hắn đùa cợt, sẽ không để cho hắn đáp thượng này ba miếng cực phẩm đan dược. Có thể nói lại, này Đái Huyền nếu thật là quỵt nợ, hắn thật sự là không có cách nào, gia hỏa này sau lưng có một cái đại công hội nâng đỡ, cũng không thể cùng gia hỏa này đối nghịch cha, nếu thật là trở mặt hắn về sau ở trong trò chơi còn thế nào lăn lộn xuống được đây. Lúc này đội trưởng khỏi phải nói nhiều hối hận, biết sớm như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng đem đan dược giao dịch ra ngoài, một tay giao tiền, một tay giao hàng thật tốt, ai, chỉ tự trách mình quá ngây thơ, quá dễ dàng tin tưởng kim chủ cha. Phì, cái gì kim chủ ba ba, thuần túy là âm hiểm gian trá tiểu nhân hèn hạ. Đội trưởng cảm giác tối có lỗi với, còn là Pháp sư Tây Huy, hắn vì nhiệm vụ này, liền mệnh đều đáp lên, trả lại góp đi vào một kiện cực phẩm pháp bảo, thật vất vả lấy được quỷ hoàn đan dược còn không đợi gặp mặt, đã bị chính mình tặng ra ngoài, Tây Huy nếu biết chuyện này, cần phải tức đến phun máu không thể. Về phần này ác quỷ tiên tri thì là cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, toàn bộ hành trình một câu cũng không có nói, bày ra nhất phó xem kịch vui dáng dấp, ước gì hai bên nhanh lên đánh nhau. Cút nhanh lên, đừng tại đây ô uế mắt của ta. Nếu ngươi không đi, liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này à, Đái Huyền chẳng muốn để ý tới cái này người chơi, dám can đảm hướng hắn công phu sư tử ngoạm, thật sự là chán sống lệch ra. Đái hội trưởng, nào có ngươi làm như vậy sự tình, liền ngươi như vậy không có danh dự người, như thế nào đương hội trưởng. Thấy Đái Huyền đây là thật không có ý định trả thù lao, đội trưởng kia một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, lửa giận vụt một chút chạy đến đỉnh đầu, thái dương huyệt nổi gân xanh, chỗ đó trả lại quản uy hiếp không uy hiếp, đương trưởng mắng. Đừng tưởng rằng ngươi là hội trưởng ta chỉ sợ ngươi rồi, tất cả quá trình ta đều sao chép như, không muốn danh dự quét dọn, vội vàng đem đan dược trả trở về. Đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, lại cũng làm loại này hạ lưu hoạt động, thực gánh không nổi người kia. Lại cầm điểm này tới uy hiếp ta, thật sự là chê cười. Đái Huyền cười lạnh lắc đầu, tùy ngươi, yêu như thế nào phát, không ai đi quản ngươi. Khóc chuyện audio.com Nói thật cho ngươi biết, trong công hội không đáng giá tiền nhất chính là danh dự. Đen người của ta nhiều như vậy, không kém ngươi này một cái. Hắn nhìn chằm chằm đội trưởng chính là hai mắt tiếp tục nói. Một cái quỷ tộc thông đạo tọa độ, liền dám bán ta 5 vạn kim tệ giá cao, 3 miếng nho nhỏ đan dược cũng muốn bán thượng 30 vạn kim tệ, thật coi ta là người ngu ngốc nhiều tiền coi tiền như rác sao. Này mấy viên đan dược quyền đương lợi tức về sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Ha ha ha, làm thịt người làm thịt đến trên đầu Đái hội trưởng, thật đúng là ăn sói, tâm gan báo, ngươi không gặp xui ai không may. Hiện tại trợn tròn mắt a, đáng đời, lông ngực trong nội tâm sảng khoái vô cùng, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Còn không cút nhanh lên, thật muốn đem mạng nhỏ nhét vào này a, ô ô ôi, tiểu tử ngươi chừng cái gì nhãn, không phục đúng không, còn muốn lấy một địch vạn, động động tay thử một chút. Ngươi, ngươi, các ngươi. Đội trưởng thiếu chút tức nổ phổi, sắc mặt đỏ lên, dương cái miệng, liền cái âm đều không phát ra được, khí đến này trình độ, có thể nói là đến cực hạn. Khách trương.